chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, trên biển phiêu lưu. Nàng thành công ngăn chặn những người kia một giờ, dùng hết nàng tất cả biện pháp. Sau một tiếng, ta hậu viện rốt cục đến, ta được cứu, có thể chờ ta ra ngoài thời điểm mới phát hiện, nàng đã chết, mà lại là bị làm nhục đến chết. Trên người có đại bộ phận da thịt, đều bị dao găm cắt, tươi máu chảy đầy đất. Nàng xác thực rất có bản lĩnh, thành công ngăn chặn đối phương một giờ. Chỉ tiếc, nàng xem thường những lính đánh thuê đó tàn bạo, những lính đánh thuê đó làm việc, từ trước đến nay là không lưu người sống. Giảng đến nơi đây, Vương Đại Đông trong mắt có chút ẩm ướt cảm giác, nếu như không có nàng, có lẽ hắn đã sớm chết đi. Tiểu nữ cảnh cũng là có chút cảm động, thầm thầm hỏi, nàng đến cùng là làm cái gì a? Vậy mà có thể kéo lại những lính đánh thuê đó lâu như vậy a? Vương Đại Đông cũng không có mở miệng trả lời, có chút thống khổ cúi đầu xuống. Tiểu thư, lúc này, Giã Tử lại là mở miệng, trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. Tại dưới tình huống đó, chỉ sợ trừ tiểu thư, người khác tuyệt đối không có khả năng ngăn cản đến những vô cùng hung ác đó lính đánh thuê. Giã Tử biết Vương Đại Đông giảng cố sự này thực là cho nàng nghe. Tại Vương Đại Đông trong chuyện xưa, cái kia làm lấy bị người người phỉ nhổ nghề nghiệp nữ nhân cũng không có thất tín với hắn, hoàn thành chính mình hứa hẹn. Đây cũng là Vương Đại Đông đối tiểu thư cái nghề này vẫn luôn không có quá lớn ác cảm, thậm chí là ẩn ẩn có chút đồng tình các nàng nguyên nhân lớn nhất chỗ. Có thể nói, hắn cái mạng này đều là tên kia cùng hắn vốn không quen biết tiểu thư cho hắn. Tiểu nữ cảnh trầm mặc, ngày đó Giã Tử thân phận bị người trước mặt mọi người vạch trần, nàng tự nhiên là biết Giã Tử tiểu thư thân phận, vốn là làm cảnh sát, lưu đồng đối tiểu thư cũng là ghét cay ghét đắng. Rõ ràng tay chân kiện toàn, không đi làm việc cho tốt, lại phải dựa vào gia linh hồn, bán tôn nghiêm đi kiếm những khiến người ta đó phỉ nhổ tiền. Có thể nghe Vương Đại Đông cố sự về sau, lưu đồng nhất thời có chút đồng tình lên những tiểu thư đó tới. Thực, quét nhiều lần như vậy hoàng, lưu đồng cũng là chậm rãi biết, những tiểu thư đó bên trong có rất lớn một phần là bị sinh hoạt bức bách. Giã Tử đã từng còn một lần nhiễm lên độc nghiện, có thể đem độc từ bỏ, cái này đã coi như là vô cùng đáng quý. Dù sao độc phẩm thứ này, muốn từ bỏ là 10 phần khó khăn. Có bao nhiêu người bị nó làm cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia một mặt thống khổ bộ dáng, Hạ Vân trong lòng cũng là không có tới có chút đau đau nhức. Có lúc, nam nhân này thoạt nhìn là bỉ ổi như vậy, có thể có lúc, trên người hắn lại tản ra một loại để cho nàng cũng không khỏi có chút mê khí tức. Tỉ như ngày đó Giã Tử thân phận bị đâm thủng thời điểm, ban tổ chức phải phạt hắn 100 triệu. Hắn liền không chút suy nghĩ chính là đồng ý. Đừng nói là 100 triệu, liền xem như 10 triệu, cũng là rất nhiều người cả một đời cũng không có khả năng kiếm được. Có thể làm ra dạng này cử động, Vương Đại Đông hoặc là ngu đần, hoặc là chính là căn bản không có coi tiền là một chuyện. Rất rõ ràng, Vương Đại Đông thuộc về cái sau. Ngay tại bốn người đều lâm vào trầm mặc thời điểm, một đạo bọt nước hướng về bè gỗ đánh tới. Bè gỗ kịch liệt lay động một chút, tam nữ kém chút ngã tiến hải lý, may mắn bị Vương Đại Đông một phát bắt được hai cái. Tiểu nữ cảnh thì chủ động ôm lấy Vương Đại Đông chân. Sư phụ, làm sao? Có cá mập. Lúc này, Giã Tử đột nhiên phát hiện, trên mặt biển lộ ra một đoạn giống như là lưỡi đao một vật. Hướng về bè gỗ nhanh chóng bơi lại, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi chi sắc. Cá mập, tuyệt đối là trên biển bá chủ. hàng năm không biết có bao nhiêu người bị cá mập ăn hết. Giã Tử tự nhiên sợ hãi. Vương Đại Đông lại là khinh thường cười một tiếng. Bữa trưa đến cửa, mọi người nắm chặt, nói xong, trực tiếp theo bè gỗ phía trên nhảy đi xuống. Sau đó chủ động hướng về cá mập bơi đi. Đối mặt với loại này hung tàn cấp tồn tại, rất nhiều người đều là trốn tránh. Cũng chỉ có hướng Vương Đại Đông cường giả như vậy, mới dám coi cá mập là làm thực vật đi. Phải biết, tại trong biển, liền xem như siêu phàm cảnh, cũng chưa chắc có thể giết chết được cá mập. Cá mập cũng phát hiện Vương Đại Đông, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám chủ động hướng mình bơi lại. Lập tức chính là mở ra huyết bồn đại khẩu, chuẩn bị đem tiểu gia hỏa này cho một miệng nuốt mất. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng tà thiếu, trực tiếp vung lên quyền đầu. Đối với cá mập hàm răng chính là đánh tới. Rát băng, cá mập trực tiếp bị đánh ngã lui về. To lớn hàm răng cũng trực tiếp gãy mất. Vương Đại Đông nhanh chóng cưỡi tải cá mập trên lưng. Sau đó nhất quyền đánh vào cá mập trên đầu. Hắn dùng là nhu kình. Nhất quyền đánh xuống, trực tiếp đem cá mập cho đánh chết tươi. Đánh chết cá mập về sau, Vương Đại Đông trực tiếp ngăn chặn đuôi cá mập ba. Đem cá mập kéo tới bè gỗ ở mép. Trên biển không có cách nào nhóm lửa, cũng không có nấu nướng công cụ, chỉ có thể ăn sashimi. Hạ Vân còn tốt, Hạ Vân làm nữ đặc công, tham gia qua huấn luyện đặc thù. Đừng nói là sashimi, liền xem như thịt giòi, cũng có thể nuốt trôi đi. Mà lại cá mập vốn là da dày thịt thô, liền xem như thân thể mềm mại nhất địa phương, bắt đầu ăn cũng tuyệt đối không phải thư thái như vậy. Giã Tử tuy nhiên ăn nhíu mày, nhưng nàng vẫn là ăn một số. Duy chỉ có tiểu nữ cảnh, sinh hoạt tại nội địa, từ nhỏ lại nuông chiều từ bé, chưa ăn qua sashimi, vừa ăn một miếng, chính là nhổ ra. Sư phụ, ta nuốt không trôi. Tiểu nữ cảnh đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông. Xác thực, sashimi thứ này, hội ăn người, sẽ cảm thấy rất mỹ vị, cũng sẽ không ăn người, liền sẽ rất buồn nôn, muốn sống sót, liền phải ăn. Hạ Vân một bên từng ngụm nhai nuốt lấy sashimi, vừa hướng Lưu Đồng nói. Vương Đại Đông ngược lại là không nói gì, lại yên lặng mảnh rất nhiều sashimi, đem lát cá tất cả đều phơi tại bè gỗ phía trên. Dạng này, đi qua mặt trời nhất sái, lát cá thì biến thành cá làm, hẳn là có thể cửa vào. Vì tăng tốc phơi chế quá trình, Vương Đại Đông trực tiếp sử dụng nội lực. Rất nhanh những cái kia tươi sống lát cá chính là mất nước. Nguyên bản khả năng cần 2-3 ngày, kết quả Vương Đại Đông 1 giờ liền chế tác tốt. Bất quá làm như vậy, thật sự là vô cùng tiêu hao nội lực. Thử nhìn một chút, Vương Đại Đông đem chế tác tốt cá khô đưa cho tiểu nữ cảnh. Tiểu nữ cảnh ăn một miếng, tuy nhiên vẫn cảm thấy rất khó ăn, thế nhưng loại mùi tanh lại không như vậy nồng. Miễn cưỡng có thể ngoạm ăn. Ngày đầu tiên trên biển phiêu lưu thì bình tĩnh như vậy đi qua. Tại Vương Đại Đông bảo vệ dưới, tam nữ cảm giác đến mức dị thường an toàn, thậm chí cảm giác đây là một đoạn thần kỳ lữ trình. Sư phụ, chỉ cần có ngươi tại, coi như để cho ta một mực tại trên biển phiêu lưu cũng không quan hệ. Tiểu nữ cảnh dựa vào Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Đại Đông lắc đầu. Trên biển nguy hiểm, xa xa không chỉ cá mập đơn giản như vậy. Khi thật sự nguy hiểm tiến đến lúc, thánh giả cũng là yếu ớt không chịu nổi. Bất quá những thứ này hắn không cần thiết nói cho tam nữ, để tránh cho tam nữ mang đến hoảng sợ. Đến tối ngủ thời điểm, Vương Đại Đông bỗng nhiên ngay trước tam nữ mặt bắt đầu cởi quần áo. A, sư phụ, ngươi muốn làm gì? Tiểu nữ cảnh lúc này hét dầm lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.